Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Thí Luyện Tháp, thưởng quy tắc chi tiết, được rồi, chấm ngoặc kép, Hứa Dương đồng ý cái này tính khí quái dị Bá Kích Chi Linh yêu cầu. Này Bá Kích, đối với Ngự Huyền Vũ có rất sâu cảm tình, nhưng là vừa đối với nàng yêu cầu nghiêm khắc, nhìn như mâu thuẫn. Thực tế cũng là có thể lý giải. Nó đem Ngự Huyền Vũ tiếp theo giai đoạn muốn đạt tới mục tiêu, từ điều động thiên giai thượng phẩm huyền khí hạ thấp vì là điều động thiên giai hạ phẩm huyền khí. Chủ yếu là vì thúc giục Ngự Huyền Vũ tiến bộ, khiến cho càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, hai người này mục tiêu, ở Hứa Dương xem ra, đều có chút xa không thể vời. Bất kể là thiên giai thượng phẩm, vẫn là thiên giai hạ phẩm huyền khí, cũng không phải huyền sư giai đoạn huyền giả có khả năng điều động. Có điều, này cùng Hứa Dương quan hệ liền không lớn. Hắn nhiệm vụ chủ yếu là đem Bá Kích sửa tốt. Bước cuối cùng, cũng chính là bước thứ tư, đem Phá Thiên Bá Vương Kích cố hóa. Bước đi này là đơn giản nhất. Hứa Dương thu hồi băng tinh huyền xà. Chu Tước Huyền Linh hét to một tiếng, đánh hai cánh, cuốn lên lửa cháy hừng hực, đem bám vào Phá Thiên Bá Vương Kích báng kích trên vô số thiên niên địa linh nhũ khí vụ, hoàn toàn khí hóa. Một tiếng ngang nhiên long ngâm từ Phá Thiên Bá Vương Kích bên trong vang lên, phảng phất một con chân long đang gào thét. Xong rồi, Hứa Dương cười nói, hắn đánh ra một trường băng cực huyền lực đem nóng bỏng kích thân bao lấy. Đại oành xương trắng bay lên, ngăm đen đại kích bị phong vào một khối con hình hàn băng bên trong, không ngừng hướng ra phía ngoài bốc hơi xương trắng. Hứa Dương một mực lấy Chu Tước Huyền Linh tập trung sau trắng lóa hỏa tuyến, quay nướng Bá Kích, phác họa phục khắc huyền văn, dẫn đến ẩn chứa trong đó kinh người nhiệt lượng, nhất định phải hơn nữa tôi vào nước lạnh. Không lâu lắm, xương trắng không hề tuôn ra, Hứa Dương một chỉ điểm ra, hàn băng vỡ vụn, lộ ra đen nhánh kích thân. Được chữa trị sau khi Phá Thiên Bá Vương Kích, cả người tỏa ra bảo quang, trong nháy mắt tiêu ẩn. Nó nguyên bản là do kích phong, báng kích hai bộ phân ghép lại mà thành. Ở chữa trị sau khi, bị Hứa Dương đem ghép lại nơi rót vào hắc kim, nấu chảy làm một thể. Ngự Huyền Vũ hưng phấn nói rằng, quá tốt rồi. Nàng vội vàng chạy lên trước, nắm chặt rồi hư không trôi nổi Bá Kích, phát lực đem nhấc lên. Trời ạ, thật nặng. Ngự Huyền Vũ hai cái chân hướng về dưới mặt đất vùi lấp một tấc. Nàng kinh ngạc nói rằng, Bá Kích vốn là chỉ có hơn 100 quân trùng, làm sao nặng như bây giờ có tới 500 quân. Ngự Huyền Vũ thiên sinh thần lực, huyền sư sơ kỳ thì có 500 quân sức mạnh thân thể, so sánh với tầm thường huyền sư hậu kỳ, thậm chí huyền sư đỉnh cao cao thủ, vì lẽ đó miễn cưỡng có thể nhấc lên chuôi này trùng kích. Thế nhưng, nhấc lên cùng vung lên là tuyệt đối khái niệm bất đồng. Ngự Huyền Vũ muốn tùy tâm sở dục địa vung vẩy đại kích đánh giết, quả thực lại không thể có thể. Phải biết người thường tay chân khí lực khoảng chừng trên dưới 100 cân. Thế nhưng chưa qua huấn luyện anh nông dân, vung vẩy nặng 10 cân đao kiếm, đều lực bất tòng tâm, càng không cần phải nói vung vẩy 100 cân vũ khí chiến đấu. Huyền giả cũng là như thế. Ngự Huyền Vũ 500 quân sức mạnh thân thể, vung vẩy 100 quân trùng vũ khí, còn có thể nỗ lực vì đó. Nhưng vung vẩy đồng dạng 500 quân trùng đại kích, liền phi thường khó khăn. Chỉ là nhấc theo đại kích, Ngự Huyền Vũ đều có một loại mệt mỏi cảm giác. Nàng dùng sức một dập đầu, đại kích phần cuối không xuống đất diện nửa thước. Huyền Vũ, Phá Thiên Bá Vương Kích làm thiên giai huyền khí, không phải ngươi hiện giai đoạn có khả năng vận dụng. Hứa Dương giải thích, nó đã khôi phục thiên giai thượng phẩm huyền khí uy năng, tự trọng đạt đến mấy ngàn quân. Chỉ có điều, vừa Bá Kích chi linh, thỉnh cầu ta đưa nó 6 đạo tuyệt phẩm huyền văn trấn phong. Chỉ còn sót lại một đạo tuyệt phẩm huyền văn. Vì lẽ đó nó hiện nay là thiên giai hạ phẩm huyền khí, nhưng là có 500 quân tự trọng trấn phong. Ngự Huyền Vũ hỏi tới. Vậy nó sau đó có thể khôi phục hay không? Hứa Dương cười nói, chỉ cần Bá Kích đồng ý, nó bất cứ lúc nào cũng có thể loại bỏ đi cái kia 6 đạo huyền văn phong ấn. Ta phỏng chừng, đợi được ngươi có thể thành thục sử dụng 500 quân trọng lượng Bá Kích lúc, nó mới có thể mở ra bộ phận phong ấn. Ngự Huyền Vũ phản ứng rất nhanh, nàng ý thức được, Bá Kích sở dĩ trấn phong tự thân, chính là vì có thể cùng nàng tiếp tục sóng vai chiến đấu. Ừ, ta nhất định nỗ lực, sớm ngày thích ứng 500 quân trùng Bá Kích. Ngự Huyền Vũ nắm chặt quả đấm nhỏ. Ha ha, chúc mừng ngươi a, Huyền Vũ, Thạch Song Toàn, Thạch Mạnh Long phát ra chúc mừng. Ở huyền sư giai đoạn, thì có thiên giai huyền khí. Toàn bộ Doanh Châu đều rất hiếm thấy. Hứa Dương cũng nói, nếu như ngươi có thể thành thục điều khiển Bá Kích, coi như đụng tới Bành Diệu Tổ, ngươi cũng có thể cùng với một trận chiến. Giả như ngươi học xong cái kia duy nhất một đạo không có bị trấn phong tuyệt phẩm huyền văn, mặc dù là Hàn Húc, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Thật sự, Ngự Huyền Vũ hưng phấn. Hứa Dương sư đệ, ngươi thực sự là một toàn tài. Chữa trị thiên giai thượng phẩm huyền khí, đây chính là ghê gớm tài nghệ. Nếu như ngươi đi Kim Thoa đảo bái sư, liền hướng về phía ngươi đang ở đây luyện khí một đạo trình độ. Nói vậy Kim Thoa hầu đại nhân sẽ rất cao hứng thu ngươi làm đồ đệ. Thạch Mạnh Long nói rằng. Hứa Dương cười cười, khiêm tốn hai câu. Thạch Song Toàn hỏi, Hứa Dương huynh đệ, đón lấy ngươi có tính toán gì? Hứa Dương trầm ngâm nói, ta dự định đi trung cấp tĩnh thất, tu luyện một quãng thời gian. Ở nơi này cuối tháng, tiến hành đăng thiên tháp thí luyện, tôi luyện chính mình, cũng tốt kiếm lấy một ít điểm. Đăng thiên tháp a, ta thật là có chút không dám đi xong. Thạch Song Toàn cười khổ, lúc trước chúng ta quyết tuyển tòa kia đăng thiên tháp, có người nói chỉ là tác phẩm phỏng chế, chân chính đăng thiên tháp so với phía ngoài phải mạnh hơn. Ở quyết tuyển lúc, ta nhưng là dựa vào ngươi trợ giúp, mới xông đến tầng thứ 6. Thạch Mạnh Long gật đầu nói, chỉ có điều, tiến vào Thương Lan Phủ sau khi đi chân chính đăng thiên tháp, phải không chấp thuận tổ đội, chỉ có thể cá nhân leo. Thạch Song Toàn nhún vai, lần này, lại nghĩ ôm đùi nhưng là khó đi. Hứa Dương cười nói, chân chính đăng thiên tháp, vừa bắt đầu mấy tầng, nên cũng không toán khó. Chỉ có điều so với phỏng chế đăng thiên tháp, hẳn là nhiều hơn mấy phần chân thực. Mạnh Long sư huynh, người biết đăng thiên tháp thí luyện điểm thưởng quy tắc sao? Thạch Mạnh Long gật gù, đăng thiên tháp thí luyện, làm nhiệm vụ, cùng với giao dịch buôn bán, là Thương Lan Phủ học viên thu được điểm 3 loại phương thức. Trong đó, loại thứ 3 chỉ thích hợp như Hứa Dương sư đệ như vậy, có một kỹ trưởng đan sư hoặc là luyện khí cao thủ. Loại thứ 2 làm nhiệm vụ phương thức, thu được điểm nhiều nhất, nhưng tốn thời gian trường, ảnh hưởng tu luyện, còn có thể bị bóc lột. Hiệu suất cao nhất phương thức, chính là đăng thiên tháp thí luyện. Thứ nhất tầng, không điểm thưởng, thứ 2 đến 5 tầng, thưởng điểm, là tổng số tầng đem lấy 10. 2 tầng 20 phân, 3 tầng 30 phân, lần lượt loại suy, thứ 6 đến 10 tầng, thưởng điểm, là tổng số tầng đem lấy 20. Thạch Mạnh Long nói rằng, vì lẽ đó, thứ 6 tầng cùng thứ 5 tầng, tuy chỉ có một tầng chi kém, nhưng ở điểm thượng sai cự rất lớn. Thứ 5 tầng, vẻn vẹn có 50 phân, mà thứ 6 tầng, nhưng có 120 phân. Thứ 11 đến 15 tầng, thưởng điểm, là tổng số tầng đem lấy 30. Thạch Mạnh Long đạo, vì lẽ đó, thứ 11 tầng cũng phi thường trọng yếu. Sau đó mỗi 5 tầng, đều là một nấc thang, điểm khác biệt lớn vô cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.